Lược Thiên Ký, chương 906, huyền quan vừa rơi xuống Không Phong Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 935, huyền quan vừa rơi xuống Không Phong Thiên. Tại Phương Hành nói ra, Phật Pháp vô biên, bốn chữ thời điểm, Đại Kim Ô đã minh trợn nhìn tâm tư của hắn. Nó cùng lúc trước cùng Phương Hành cùng nhau đã trải qua tiếp dẫn cổ tháp sự tình Đại Tuyết Sơn chư tử, vốn là đều là được tạo hóa, hoặc phong chính quả, hoặc là truyền thừa, đối với đám kia cổ quái sát thi ủng có trình độ nhất định chống cự chi năng, hơn nữa Bách Đoạn Sơn phía trên bao phủ phù đồ đại trận, mặc dù cũng tương tự biết chấn áp bọn họ, nhưng dù sao khí thức của bọn hắn nguồn gốc từ Phật môn, nhưng cũng làm đến bọn hắn dù là bị chấn áp cũng ở trong trận có một chút hy vọng sống, so với tu sĩ khác cũng đã chiếm rất lớn tiện nghi. Cùng Phương Hành khác biệt chỉ là bọn hắn khống chế không dứt phù đồ đại trận hướng đi, cho nên vô pháp ở trong trận tới lui tự nhiên mà thôi. Trước đây bọn họ vì phối hợp Phương Hành kế hoạch một mực không có nói qua việc này, cho nên thế gian chư tu đều là không biết được Phương Hành mặc dù là trăm đoạn tạo hóa duy nhất chìa khóa, nhưng cũng có mấy người vô pháp mở ra tạo hóa bảo tàng, lại là có thể từ giữa đó bắt đi bộ phận tạo hóa. Bây giờ, Phương Hành sớm bị ép kết anh cùng Bách Đoạn Sơn tạo hóa bỏ lỡ cơ hội, nhưng lại thừa cơ đem bọn hắn đẩy lên sân khấu tới. Tin tức này quá mức kinh nhân, liền ngay cả viên lão thần tiên đều trở nên khiếp sợ, sau một hồi lâu, mới đầy mặt cuồng hỉ tự không trung bay rơi xuống, khách khách khí khí hướng phía Đại Kim Ô vái chào, cười nói. Lão hủ nguyện cùng tiểu hữu cùng tham khảo tạo hóa, không biết định thế nhưng... Đại Kim Ô quay đầu nhìn thoáng qua viên gia tam gia, lập tức đem vị kia nhìn mặt mũi tràn đầy hắc khí. Viên lão thần tiên hiểu được tâm tư của người này, chỉ nhàn nhạt bỏ rơi một câu. Giết thì giết, đánh thì đánh, nhốt thì nhốt. Một câu liền vì lần này sự kiện định ra nhạc dạo. Theo đằng sau Phương Hành âm thầm nghe ngóng cùng quan sát cũng coi như biết việc này kết quả, lần này Đại Kim Ô kém chút xem như gà tại Phương Hành con khỉ này trước mặt giết, lại là bởi vì viên gia một vị tiểu bối, cũng tức là Phù Tô công tử Đường đệ tự tác chủ trương, mà tại Đại Kim Ô lắc mình biến hóa trở thành viên gia quý khách về sau, vị này tiểu bối rắn rắn chắc chắc chịu 10 roi, sau đó đóng cấm đoán, mấy vị kia thủ ngự phía sau núi thủ vệ. Bị Phương Hành phế bỏ hơn phân nửa tu vi, gia tộc cũng không có vì bọn họ làm chủ, ngược lại trực tiếp biếm thành xuống bậc chấp sự trưởng lão, mà ở giữa truyền lời mấy vị gia phó. Thì trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh chết, nhất bị Đại Kim Ô nhằm vào viên gia tam gia, nhốt 3 năm cấm đoán, hôn kỳ lại hoãn lại. Mà Phù Tô công tử thì càng là gặp xui xẻo, vận xui, lúc đầu tại Phương Hành nhập chủ viên gia về sau, hắn liền bị nhốt cấm đoán. Kết quả Phương Hành kết anh về sau, gia chủ liền đem hắn phóng ra, có thể bởi vì đây thả ra thời gian nhất là xảo, khó tránh khỏi để cho người ta phỏng đoán chuyện này là không phải được từ với hắn bày mưu đặt kế, viên lão thần tiên không kiên nhẫn tìm kiếm chân tướng, Đại Kim Ô lại ép rất gắt, thế là hắn vừa mới đi ra, lại bị giam lại. Mà Đại Kim Ô bị Phương Hành một câu đẩy lên trước sân khấu cũng đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, tên này vốn chính là gan lớn da dày tâm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am hiểu nhất đem chính mình bán cái giá cao đi ra, lại thêm hắn không chỉ có chính mình bản lĩnh không nhỏ, trong nhà còn có vị thánh nhân làm chỗ dựa, đây một giả thành đại gia đến vậy đơn giản liền là không nên đó a. Trước kia Phương Hành mượn Bách Đoạn Sơn tạo hóa đem hai bên lão quái vật đều dày vò đau đầu không thôi, đổi lại Đại Kim Ô bọn họ mới cảm giác hợp lấy cái kia tiểu ma đầu đã là một cái phi thường hiểu chuyện lại hài tử hiền lành. Giấy không thể gói được lửa, lại thêm Phương Hành âm thầm thôi động rất nhanh, trừ Đại Kim Ô bên ngoài, cái khác cùng Phật môn chính quả có liên quan Bát Bộ Thiên Long thậm chí sáu đạo truyền nhân thông tin cũng bị người biết. Đều là trở thành chư đại đạo thống tranh nhau cướp đoạt cùng hợp tác đối tượng, thần châu nhất thời đại loạn, Đại Tuyết Sơn cùng yêu địa thái cổ đạo tên cũng ở trong quá trình này truyền khắp thiên nguyên đại lục. Địa vị nước lên thì thuyền lên, nhất thời không hai. Mà đổi thành một điểm không thể không sách chính là Phật Pháp có thể khắc chế sát khí thuyết Pháp rất nhanh lưu truyền đến thiên nguyên đại lục cũng khiến cho Phật Pháp nhất thời vô cùng được hoan nghênh chư đại đạo thống thậm chí một số tán tu. Cạnh muốn hỏi Phật lâu không xuất thế Linh Sơn Tự cũng mượn cỗ này thế lực đi ra một bước tại thần châu thiết lập đạo thống, nhất thời bái giả như mây cũng là thực ứng câu kia tiên đoán, Phật môn căn cứ Phương Hành mà đại hưng. Chỉ bất quá, bái Phật giả rất nhiều, nhưng tu luyện ra chính quả hoặc là kim thân đến lại nói nghe thì dễ, chân chính có thể vào Bách Đoạn Sơn tạo hóa, còn là chỉ có Đại Kim Ô mấy cái lúc trước được từ Phật thiện quả người, bất quá Phật môn hưng khởi căn cơ, ngược lại là nhờ vào đó hoàn thành. Đây là một trận công bằng giao dịch cơ hội, Phương Hành cùng Bách Đoạn Sơn bỏ lỡ cơ hội, lại đem cơ hội này cho Đại Kim Ô cùng Lệ Hồng Y bọn người, mà những người này lại thông qua cuộc giao dịch này, vì Đại Tuyết Sơn cùng Yêu Địa Thái Cổ Đạo Hưng khởi đặt vững căn cơ, mà Phật Môn tại loại này đặc thù dưới cục diện cũng thu được trước nay chưa có kỳ ngộ, Phật Môn Đại Hưng thời điểm đã đến, Linh Sơn tự cùng Bỉ Ngạn tự hùng tâm tráng trí. Toàn bộ Thần Châu, hoặc nói toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục ánh mắt đều nhìn phía Đại Tuyết Sơn Ngủ Tử cùng Thái Cổ Đạo Mũ Tiểu Thánh Thân bên trên, Đại Tuyết Sơn Ngủ Tử, bây giờ chính là Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh cùng Sở Từ năm cái, mà Thái Cổ Đạo Mũ Tiểu Thánh còn lại là Phù Tang Núi Kim Liên Hoa Ô Tang Nhi Cô Nhận Sơn Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi cùng Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ, lại thêm Tịnh Thổ Bắc Minh Thanh Địch cùng Hoa Nữ Tộc Thần Nữ, đây thân phận của 12 người bây giờ có thể nói là nước lên thì thuyền lên, đạt được chư đại đạo thống tán thành cùng tranh đoạt, không nói cá nhân thực lực vẻn vẹn thân phận cùng địa vị, đã đủ để cùng chung vực tứ công tử một loại tương đề tịnh luận, chính là huyền quan tạo hóa phủ xuống trước lớn nhất bên thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ban sơ cái kia quấy to như vậy Thần Châu cùng tịnh thổ không được an bình tiểu ma đầu, lại bắt đầu phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, thường ngày đều là tại toàn bộ trong giới tu hành an bình như một bãi nước đọng thời khắc, hắn nhảy ra ngoài khuấy gió nổi mưa, bây giờ lại trở thành trong giới tu hành gió nổi mây phun, hắn lại cả ngày bên trong nhưng là tại viên gia phía sau núi, đọc kinh điển, thử một chút thuật pháp, minh ngộ một phen tu hành đạo lý mà thôi. Sau 3 tháng, chính nâng một quyền của lộn xộn tại ngọn núi bên trên dựa cổ thụ nhàn nhìn Phương Hành, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy phương nam chư thiên, một mảnh thải hà như lửa, không trung đạo đạo thần quang phủ xuống, giống như một cơn mưa sao băng phủ xuống, giờ khắc này, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục linh khí đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, sôi trào như nước sôi. Rốt cục rơi xuống rồi hả? Phương Hành ngóng nhìn thiên nam, buông xuống thư quyền ung dung hít một tiếng. Huyền quan tạo hóa rốt cục phủ xuống rồi hả? Nơi xa, một tòa lâu dài bế quan trong động phủ, cái nào đó lão giả áo xám nhảy ra ngoài, nhìn cao thiên kích động giống to. Xoáy cùng, càng bế quan nhiều người xuất hiện, tranh nhau nhìn về phía thiên nam, từng cái kích động không thôi. Liền nối tới đến thanh tĩnh viên ra phía sau núi tộc địa đều trở nên như vậy náo nhiệt, những nơi khác thì càng không cần, lúc đầu thiên nguyên các tộc tu sĩ liền đều đại bộ phận chạy về ma huyên một vực, những nơi khác lưu lại đóng giữ đạo thống nhân thủ cực ít, lại vào lúc này tất cả đều nhảy ra ngoài, nhìn trời nam, chọc giận không thôi đại hống đại khiếu. Thậm chí có người quỳ xuống cúng bái, càng có người hoành tâm cắn răng, một lòng muốn đi ma huyên một vùng tìm cơ hội, cũng có người tự buồn bã hối tiếc. Hận chính mình vì sao sớm kết anh cho nên bỏ lỡ một thế khí vận. Bất quá tại vô tận gieo hò về sau, theo sát mà đến, chính là khó tả kinh ngạc. Chư thiên phía trên, thần quang phủ xuống, tựa như mấy lần trước huyền quan tạo hóa phủ xuống thời giờ, đều là hướng về một vực, nhưng lần này, lại tựa hồ như là nhiều một chút đồ vật, cái kia vô số đạo thần quang bên trong, thình lình xen lẫn vật gì khác, theo sát đại biểu huyền quan thần quang mưa sao băng phủ xuống, nhìn kẹp vào nhau, rất khó phân biệt. Nhưng tại mưa sao băng rơi về phía ma huyên phương hướng về sau, những màu đen đó bóng tối lại chia lìa ra thẳng hướng lên trời đồng bốn châu cái khác phương vị lao xuống mà đi, cuối cùng một tiếng ầm vang, rơi vào yêu địa mặt trời lặn đại mạc. Đó là một tôn màu đen tế đàn, bám rễ sinh trồi, văng lên thiên vạn trượng cát vàng, ổn định ở yêu địa linh mạch phía trên. Cùng huyền quan tạo hóa so sánh, đây một tế vò phủ xuống, lộ ra quá mức mịt mù thiếu. Ít có người chú ý to như vậy yêu địa cũng duy có giải rác mấy người phát giác mà thôi, một người trong đó chính là Phù Tang núi Căn Bá. Trở về rồi, lão đầu tử đứng lên, đấm đấm chính mình đau bứt nhức sau lưng, giống như muốn rời khỏi Phù Tang vùng núi giới cuối cùng nhưng lại ngồi xuống. Ha ha, một đám thiền cận người, Thiên Nguyên Đại Lục Tây Hải chi vực một tòa bí ẩn phía trên cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc thật dài hắc bào nam từ ngự phong mà đứng, ở bên cạnh hắn thì đi theo một cái thiên kiều trăm mỹ quý phụ nhân, nam từ mắt nhìn ma huyên phương hướng, lộ ra một vòng khinh bỉ thiếu dung, sau đó tay áo hất lên, dưới thân nước biển thình lình phân liệt ra, lộ ra một tòa cự đại màu đen tế đàn, phía trên thần quang oanh oanh, bắn ngược thương khung. Sự tình cuối cùng vẫn là không có hướng phía kế hoạch tốt phương hướng đến đi. Nam chiêm bột hải quốc Thanh Khâu Sơn bên trên, liên nữ đón gió mà đứng, nhìn trời dưới, cúi đầu than tiếc. Tiên tử cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hư giữa không trung, tầng mây xé rách hiển lộ ra một người huyễn tượng, thần sắc có chút kinh dị nhìn lấy liên nữ. Còn có thể chuyện gì xảy ra, huyền quan tạo hóa tới, bọn họ cũng quay về rồi. Liên nữ trả lời điềm nhiên như không có việc gì, giống như là đang trả lời một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Bọn họ bị giam giữ lại ở thiên ngoại, làm sao có thể tùy tiện trở về. Giữa tầng mây gương mặt kia cực kỳ chấn kinh, đầy mặt không giải. Bởi vì 9 quan tài truyền thừa tất cả đều giáng lâm xuống, cho nên phong thiên đại trận cũng không có. Liên nữ lẳng lặng trả lời. Lúc đầu 300 năm về sau, thứ 9 cỗ huyền quan mới có thể phủ xuống, phong thiên đại trận như vậy tiêu tán, chỉ bất quá các ngươi quá nóng lòng chút, sách top 300 năm kéo rơi xuống 9 bộ huyền quan, cũng liền trước thời hạn 300 năm giải trừ phong thiên đại trận, những bị giam giữ lại ở đó thiên người bên ngoài tự nhiên tùy thời có thể trở về. Nàng nói, khóe miệng ngược lại là hiện lên một vòng ý cười. Cũng thua thiệt cái kia tiểu phôi đàn sách top 300 năm đánh thức ta, không phải còn không biết chờ ta 300 năm sau khi tỉnh lại thiên nguyên đại lục sẽ trở thành cái gì bộ dáng. Cái kia vậy ngươi vì sao không có nói cho chúng ta biết? Giữa tầng mây huyễn ảnh chấn động vô cùng, cực kỳ không hiểu hỏi. Bởi vì ta sẽ không làm nhiễu lựa chọn của các ngươi, mặc kệ là tốt hay xấu. Liên nữ lẳng lặng trả lời, ngừng lại một chút mới lại nói. Hơn nữa ta cảm thấy, đây cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Vô tận thần quang lạc ma huyên, tạo hóa vừa tới thần châu loạn. Huyền quan tạo hóa phủ xuống thời điểm, phương hành chính buông xuống thư quyền, lặng lặng nhìn, hắn bây giờ đã phá nguyên anh, thần niệm tại đoạn thời gian này bên trong trưởng thành nhanh chóng, sớm không phải trước đây nhưng so sánh, không chỉ nhìn thấy được vô tận thần quang phủ xuống ma huyên, càng là thấy được cái kia đạo đạo thần quang về sau ẩn tàng một số cổ quái đồ vật trong lòng hơi mỉm cười, ngược lại là đoán được trừ trên trời rơi xuống huyền quan về sau, còn có chút việc khác phát sinh. Thừa nhận rất náo nhiệt a hát, hắn hơi xúc động thở dài vài câu, bất quá rất nhanh liền lại lắc đầu. Bất quá ta tạm thời đi không được, dứt lời, hắn nâng lên thư quyền tiếp tục đến đọc hình như phá nguyên anh về sau chính xác tâm như chỉ thủy. Chưa xong còn tiếp, PS, mọi người não động đều mở thật là lợi hại, bị hù ta cũng không dám nhìn chỗ bình luận chuyện, sợ bị các ngươi ảnh hưởng tới mạch suy nghĩ, bất quá có một chút là có thể cam đoan, đã viết đến cái giờ này, đại cương thừa nhận là không thể động, cho nên bất kể như thế nào, đều sẽ một mực án lấy đại cương đến viết, đào hầm không lấp không chính cống, lão quỷ là án lấy đại cương đến viết, mỗi một cái hố đều sẽ có đáp án, tuyệt không lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái khác, lão quỷ cũng chỉ có thể nói các huynh đệ tỉ muội ném mấy phiếu đi ủng hộ của các ngươi mạnh hơn thêm bản Red Bull còn tốt làm. Convert by Fanmix, cách chương.